Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1308, chương 1308, mở ra cửa cuối cùng. Trong Thần Hoàng Đại Điện, Trấn Thiên Vương cùng đạo thụ hàn huyên một hồi, đạo thụ hơi nghi hoặc một chút, vẫn luôn là hắn đang nói, sư tôn làm sao không có lời nào. Tuy nói nơi đây thần hoàng chỉ là hình chiếu, nhưng chuyện này, thần hoàng mưu tính nhiều năm, chính mình cũng đem một vài chuyện đều nói cho sư tôn rồi. Hình chiếu cũng biết tầm quan trọng của việc này, hôm nay vì sao nói ít như vậy? Nước đã đến chân, sư tôn làm sao không kiến nghị gì? Hơn nữa, sư tôn có mấy lần vấn đề, cũng có chút kỳ quái. Trước chính mình rõ ràng đã nói qua, vì sao lại hỏi? Đạo thụ nhìn về phía thần hoàng, không có nhìn thẳng, nhưng là trong bóng tối dò xét, vẫn còn có chút nghi hoặc, sẽ không xảy ra vấn đề chứ? Nhân hoàng mấy cửa đó liền xảy ra vấn đề, chẳng lẽ sư tôn cửa ải này cũng gặp sự cố rồi? Nhưng chính mình vẫn đang chăm chú a. Liền ở đạo thụ nghĩ những này thời điểm, Trấn Thiên Vương cũng nhìn hắn, trong lòng cảm khái, đạo thụ đần độn, hiện tại mới phát hiện dị thường sao? Lão tử đều hỏi thật nhiều vấn đề a. Tiểu tử, nên đi ra ngoài chịu oan ức rồi. Hữu dụng không? Phương Bình hồ nghi nói, ta đều đi ra ngoài, ngươi không ra được, còn ở đây bị nhốt, kẻ ngu si mới tin ngươi chứ. Đạo thụ có lẽ thật ngốc đây. Trấn Thiên Vương không có vấn đề nói, liền là lừa không tới đạo thụ, lừa lừa những người khác cũng được, lừa một cái tính một cái, không phải sao? Có đạo lý. Phương Bình rất tán thành, tam giới kẻ ngu si nhiều như vậy, luôn có người sẽ tưởng thật. Đừng nói, lão gia ngài nói không sai, lừa một cái tính một cái, nói không chắc liền kiếm lời. Đúng, chính là cái này lý. Trấn Thiên Vương cũng gật đầu tán thành. Tiểu tử, ngươi vẫn không tính là ngốc, lừa không tới đạo thủ, lừa những người khác vậy cũng đồng dạng, ngược lại chính mình cũng không thiệt thòi. Hai người này thương lượng được rồi. Phương Bình cũng làm nóng người, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, phẫn nộ quát, thần hoàng dám to gan lừa lão tử, diệt hắn. Dứt lời, xuất hiện giữa trời, hướng cửa điện bên kia phóng đi. Phía sau, Trấn Thiên Vương chợt quát lên, tiểu tử, ta giúp ngươi một tay, phá cửa, đừng động ta, ngươi đi trước, ta nhất định sẽ trở lại cứu ngươi. Phương Bình cũng là quát lên một tiếng lớn, còn kém rơi lệ rồi. Trên bả vai, Thương Miêu ngáp một cái, diễn kỹ không đủ a. Tên lừa đảo cùng ông lão này, quá giả tạo rồi, bản miêu đều không nhìn nổi rồi. Dao động kẻ ngu si đây. Ầm ầm, Phương Bình một quyền đánh về cửa điện, Trấn Thiên Vương cũng phá không mà đến. Rít gào một tiếng, ra sức gào thét, răng rác, cửa điện bị xé rách một mảng nhỏ. Đi, nhanh, lão phu không chịu được nữa rồi. Cha nuôi, ta sẽ đến cứu ngươi. Phương Bình hét lớn một tiếng, hai mắt đỏ như máu, thân như cá trạch, lập tức từ nhỏ hẹp chỗ vỡ chui ra đi. Trấn Thiên Vương cũng nghĩ chui ra đi, nhưng là biến sắc mặt, một tiếng vang ầm ầm, sức mạnh quy tắc nổ tung. Trấn Thiên Vương miệng phun máu tươi, gầm hét lên, vô liêm sỉ, nơi đây há có thể ngăn cản bản tọa, chờ, bản tọa sớm muộn sẽ ra tới. Lão già giống lên một tiếng, cảm ứng một hồi, tiếp lại nhả ra mấy búng máu, hừ một tiếng, ở tại chỗ ngồi xếp bằng mà xuống, hình như đang khôi phục thương thế. Trong Thần Hoàng Điện, Phương Bình cấp tốc đánh tới, đạo thụ còn đang quan sát thần hoàng, bỗng nhiên biến sắc mặt, Trấn Thiên Vương cũng là hơi thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói, Trấn lại xé rách quy tắc chi môn. Không tốt, dứt lời, Phương Bình xung phong mà đến. Muốn chết, một tiếng vang ầm ầm. Phương Bình một chưởng đập xuống, phá sáu đạo tụ phân thân, cũng không phải người yếu. Phương Bình phá bảy đỉnh phong thực lực bạo phát, tuy rằng hắn vô pháp ngang hàng, nhưng cũng không phải vô pháp rời đi. Hắn là phân thân, bản thể không xa, rời đi vẫn là có thể. Vào thời khắc này, một tiếng mèo kêu vang lên, mèo ô, mang theo một ít sữa hổ kêu to mùi vị. Thương Miêu lực lượng tinh thần bạo phát, để đạo thụ chớp mắt hơi ngưng lại. Này hơi ngưng lại, đối cường giả mà nói, đó là chí mạng. Phương Bình bàn tay khổng lồ, hiện ra màu bạch ngọc, một tiếng vang ầm ầm hạ xuống. Phân thân trực tiếp bị đánh nổ. Phương Bình ánh mắt hơi động, cấp tốc nắm lấy một cái muốn chạy trốn cành cây, cũng là dường như bạch ngọc. Óng ánh long lanh, Phương Bình, trên nhánh cây, truyền đến một tiếng uy nghiêm tiếng. Phương Bình nổi giận mắng, người thầy trò dám to gan bắt nạt ta, muốn chết. Nguyên lực bạo phát, sức mạnh màu xám cấp tốc ở trên cành cây bạch ngọc lan tràn. Một tiếng rên truyền đến, dường như bọt khí phá nát, một tiếng vang ầm ầm, bạch ngọc cành cây hơi nứt ra. Phương Bình một phát bắt được cành cây, toàn lực bạo phát, phóng lên trời, tay cầm cành cây, hướng về bầu trời chính là ra sức một đòn. Hư không bị xé rách. Đột nhiên, trong hư không lộ ra mấy cây cùng trong tay cành cây đồng dạng màu sắc bạch ngọc thân rễ. Phương Bình hừ lạnh một tiếng, trong tay bạch ngọc cành cây đột nhiên tung ra. Bảo, ngươi, oanh. Hư không nổ tung, trong chớp mắt, đại lượng sức mạnh quy tắc hội tụ, Phương Bình cấp tốc rơi xuống đất, trên bầu trời, sức mạnh quy tắc chớp mắt bạo phát, hướng mấy cây thân rễ kia giết đi, vô liêm sỉ, mang theo một ít giận tức giận, đạo thủ có chút căm tức, lúc này, trong thần hoàng điện, Trấn Thiên Vương cũng là phá không mà đến, khẽ quát, lớn mật, nói hết. Một trường hướng Phương Bình vỗ tới. Phương Bình cũng là gào gào thét lên, nhìn lão tử diệt ngươi. Hai người chớp mắt giao chiến đến cùng một chỗ, xé rách hư không, dần dần bắt đầu khôi phục. Đạo thụ thân rễ phải chăng bị toàn bộ tiêu diệt, Phương Bình cũng lười quản, vừa cùng thần hoàng giao thủ, vừa truyền âm nói, lão Trấn, ngươi nói hắn tin sao? Hắn là kẻ ngu si sao? Không biết a. Trấn Thiên Vương không nói gì, tùy ý nói, thích tin thì tin, có lẽ thật ngốc đây. Ít vói nhảm, mau tìm Phá Thiên Ngọc, cái tên này e sợ lập tức sẽ xuyên qua tất cả cửa ải. Mở ra tất cả cửa ải, cần một chút thời gian, ta trước đem mầm họa này cho trừ bỏ. Phương Bình cấp tốc đem một viên nhẫn chứa đồ ném cho hắn. Đây chính là nghệ nhẫn chứa đồ. Trước có một ít đạo thụ lá cây. Ta đều cho chú thần sứ. Đừng không phải ở hắn vậy đi. Ở hắn kia. Vậy ta hiện tại không lấy được. Hắn tự cầu phúc đi. Ở hắn kia. Coi như hắn xui xẻo. Quản hắn chết sống. Trấn Thiên Vương cũng lười quản. Chú thần sứ nếu là đem thần hoàng triệu hoán tới, đó là hắn tự mình xui xẻo, mặc kệ nó, đương nhiên, thần hoàng tiêu diệt hắn xác suất không lớn. Trấn Thiên Vương cấp tốc tìm kiếm, rất nhanh, một viên thủy tinh ngọc xuất hiện ở trong tay hắn, theo Phương Bình, hình như cùng tầm thường năng lượng khối chênh lệch không lớn. Nghệ Thiên Vương trong nhẫn chứa đồ, không ít vật này. Bây giờ nhìn lại, là chính mình sơ sẩy rồi. Đây chính là thứ tốt, mở ra đường hầm không gian dùng. Năm xưa, có hoàng giả đề nghị, tam giới thành lập truyền tống trận, chính là hy vọng cái này mở ra đường hầm không gian. Đáng tiếc, sau đó phát hiện đồ chơi này rất ít ỏi, sở dĩ truyền tống trận sự liền mắc cạn rồi. Trấn Thiên Vương vừa nói, vừa cấp tốc đánh ra khí huyết thủ ấn, một đạo lại một đạo, lực lượng tinh thần bạo phát. Vào thời khắc này, trong hư không, mơ hồ có phá nát dấu vết. Có người khẽ cười nói, Trấn, lại là ngươi, hà tất phá hoại kế hoạch của ta. Lão hủ giáng lâm, sẽ không ra tay với các ngươi. Thiếu dùng bài này, có bản lĩnh chân thân trực tiếp tiến vào. Giáng lâm có gì tài ba? Đạo hữu nói giỡn rồi. Trong hư không, không nhìn thấy người, chỉ có âm thanh. Lão hủ chân thân một đến, nơi đây chớp mắt phá nát. Hạt giống cũng biết chúng ta thực lực, e sợ hình chiếu đều muốn chạy mất dép. Đạo hữu hà tất làm khó dễ lão hủ. Hoàng giả đến rồi, chỗ này lập tức liền đến phá nát. Phá nát không nói, hình chiếu hạt giống này cũng sẽ biến mất. Chỉ có trực tiếp chớp mắt giáng lâm. Giáng lâm đến hạt giống bên cạnh, mới có hy vọng bắt. Điểm này, Trấn Thiên Vương tự nhiên cũng rõ ràng. Cười lạnh nói, kia hết cách rồi, ai bảo ngươi không năng lực đến đây. Chính mình chơi đi, dứt lời, đấm ra một quyền, tứ phương phá nát, một tiếng vang ầm ầm. Trên bạch ngọc bùng nổ ra hào quang óng ánh, xì xì, cũng là dường như bọt khí phá diệt. Trấn Thiên Vương cấp tốc nói, ta đã mất đi hơi thở của hắn. Cái tên này hiện tại định vị không tới bên này, trừ phi từ bên ngoài xông tới, bằng không không vào được. Bất quá cẩn thận một ít, đứt đoạn mất hắn giáng lâm ý nghĩ, lão này rất có thể sẽ điều động phân thân. Trước, thần hoàng có thể trực tiếp giáng lâm, tự nhiên không cần thiết điều động phân thân, nhưng hiện tại, rất khó nói, Trấn Thiên Vương cũng không làm lỡ. Từng đạo lực lượng tinh thần phóng thích, nằm dày đặc toàn bộ phá thiên ngọc, rất nhanh, đem phá thiên ngọc ném cho Phương Bình nói, ngươi cầm, hiện tại không sao rồi, sau đó nếu là gặp phải năm xưa Mạc Vấn Kiếm mở ra đường nối vị trí, sẽ có một ít cảm ứng, ngươi nếu là muốn mở ra đường nối, liền đem phá thiên ngọc ném vào, thực sự không được, liền làm chạy trốn thủ đoạn. Tùy tiện định cái vị, sau đó trốn chạy, đừng động cái khác rồi. Đến mức này, Trấn Thiên Vương vẫn là nhắc nhở một câu, có thể chạy liền chạy, đến mức đem hạt giống rung vào địa cầu. Liền như vậy vừa nói thôi, chỗ này rất nhanh muốn rối loạn. Nói đến đây, Trấn Thiên Vương lại nói, đạo thụ hiện tại e sợ không có cách nào giám sát bên này. Nếu diễn trò, làm cái nguyên bộ, sau đó lão phu khiến ngươi ra tay, ngươi một quyền đấm chết ta, quay đầu lại ta đang thức tỉnh, hả, đánh chết ngươi. Phương Bình buồn phiền nói, ngươi nhưng không phải là hình chiếu, đánh chết, ngươi không phải không còn, lan, lão tử có dễ dàng như vậy bị ngươi đánh chết sao? Trấn Thiên Vương không nói gì, chăng một chút mà thôi. Ngươi còn tưởng thật rồi, giả chết lại từ đầu cô đọng, lão phu chẳng lẽ còn sẽ không giấu một hồi đạo thụ mà thôi. Đương nhiên, có tin hay không thật tùy ý rồi. Ngược lại Trấn Thiên Vương cũng không hy vọng thật giấu giếm được đi. Liền ở hai người này quyết định tiếp tục diễn kịch xuống đồng thời, trong đại điện, đạo thụ sắc mặt biến đổi một trận, hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đứng dậy đi ra đại điện. Phương Bình tên khốn này, hỏng rồi chuyện tốt của hắn. Trong thần hoàng điện sư tôn, đến cùng có phải là sư tôn? Hắn giờ phút này, cũng không phải quá chắc chắn. Trấn, không hẳn đi. Trong khốn long điện, Trấn liên thủ với Phương Bình đánh vỡ quy tắc chi môn. Quy tắc chi môn kia, không có phá hai cửa thực lực, là tuyệt đối vô pháp đánh vỡ. Phương Bình phá bảy đỉnh phong, kia ít nhất cũng cần một vị phá tám võ giả ra tay giúp đỡ mới được. Nếu là trong thần hoàng điện chính là Trấn, há không phải nói, trong khốn long điện là phân thân. Phân thân phá tám, đây là hoàng giả mới có thực lực. Hẳn là không phải Trấn, lẽ nào là cái khác hoàng giả ngụy trang? Vẫn là chính mình đa nghi rồi. Đạo thụ bị làm có chút hồ đồ, hắn không có cách nào không hồ đồ. Nếu là Trấn ngụy trang, vậy còn có chút khả năng, nhưng là Trấn phân thân phá tám rồi, hắn vẫn là không dám tin tưởng. Mà điểm này Phương Bình kỳ thực còn không nghĩ nhiều, hắn cũng không cân nhắc cái này. Chấn Thiên Vương phân thân toàn lực ứng phó, lập tức xé rách sức mạnh quy tắc. Chớp mắt sự, hắn vội vã đi diễn kịch, vẫn đúng là không để ý cái này. Phá 8 phân thân, hoàng giả phân thân, dưới tình huống bình thường phá 7, nếu là có thần khí làm căn cơ, phá 8 có hy vọng, nếu là thần khí, hơn nữa một ít cái khác bảo vật quý giá, hơn nữa một ít huyết nhục lực lượng tinh thần, có lẽ có thể rèn đúc phá 9 phân thân, có thể dưới hoàng giả, dù cho phá 9 cường giả, cũng chưa chắc có thể rèn đúc ra phá 8 phân thân. Đạo thụ cũng là có chút chần chờ bất định, không quá chắc chắn, có thể hình chiếu kia, thật có chút không thích hợp. Giờ khắc này, hắn cũng không để ý tới rất nhiều. Phương Bình hẳn là phát hiện sự tồn tại của hắn. Bằng không, sẽ không cố ý phá nát bầu trời, mượn sức mạnh quy tắc, phá hoại chính mình sợi rễ. Nguyên bản còn muốn chờ chút, hiện tại vô pháp đợi thêm rồi. Đạo thụ cũng chờ không được rồi. Đi ra đại điện, ngoài đại điện, một mảnh mênh mông, đạo thụ không quan tâm những chuyện đó. Khẽ quát một tiếng, sau một khắc, dọa người một màn xuất hiện rồi. Bên trong đất trời, xuất hiện một đảo che kín bầu trời đại thụ cái bóng. Đại thụ cao không thể nhận ra đỉnh, thẳng tắp hướng trên, toàn thân như ngọc, dù cho một ít phiến lá, đều là dường như bạch ngọc thủy tinh. Giờ khắc này, vô số cây cần cắm rễ thiên địa hư không, những sợi rễ kia cũng là thô to không gì sánh được. Óng ánh long lanh, phá, một tiếng uy nghiêm tiếng quát truyền ra. Sau một khắc, vô số cây cần lan tràn. Giờ khắc này, nếu là đứng ở trên tán cây nhìn lại phía dưới, có thể nhìn thấy dọa người một màn. 13 cái chùm sáng quay chung quanh một cái to lớn chùm sáng, cũng chính là đạo thụ vị trí chùm sáng xoay quanh, tạo thành một cái hình tròn. Đạo thụ vị trí chùm sáng chính là trong đó tâm. Thời khắc này, vị trí tâm vòng tròn chùm sáng lan tràn ra từng cây bạch ngọc giống như thân rễ. Những thân rễ này cấp tốc hướng 13 cái chùm sáng lan tràn. Nguyên bản liền có một ít thân rễ lan tràn đi ra ngoài, bất quá có vài chỗ đã gãy vỡ. Liền ở thân rễ đại lượng lan tràn thời điểm, ầm ầm ầm, trong hư không từng đạo sức mạnh quy tắc bạo phát, oanh kích đạo thụ thân rễ. Đạo thụ thân rễ trên cũng bùng nổ ra một tầng mỏng manh sức mạnh quy tắc, ở tách ra những quy tắc này hủy diệt. Đây là phá 13 quan chỗ tốt, che lấp quy tắc, cái này cũng là hắn không muốn để Phương Bình phá 13 quan nguyên nhân. Bởi vì sức mạnh quy tắc sẽ trở thành hắn ở cửa ải này đắc lực pháp bảo. Hắn có thể tránh, những người khác nhưng là muốn chịu đựng. Hợp, thời khắc này, uy nghiêm tiếng lại nổi lên, tâm chùm sáng, lan tràn ra vô số cây cành, dường như móng vuốt. Chớp mắt nắm lấy cái khác chùm sáng, dưới một tiếng quát to, những móng vuốt này nắm lấy chùm sáng hướng về trung tâm chùm sáng hội tụ đến, chậm rãi di động lên. Chiến Thiên Cung, thiên địa lay động, tiếng nổ vang rền không ngừng. Chiến đường học đường bên ngoài, Chiến Thiên Đế chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn trời, bỗng nhiên cười cợt, cũng không còn dò xét học đường. Hướng một bên một nơi phòng nhỏ đi đến, đi về nghỉ chốc lát, Nhị Miêu cũng cùng đi vào. Thư Đồng nhìn bầu trời, lộ ra một vệt vẻ giận dữ. Hắn không muốn nhìn thấy những cửa ải này hợp nhất. Hợp nhất mang ý nghĩa chủ nhân phải đi rồi. Vào thời khắc này, Chiến Thiên Đế vị trí trong phòng nhỏ, tiếng người truyền đến, đừng làm cho người nhìn thấy ngươi, đi ngủ say một hồi. Chủ nhân, đi thôi. Hai đồng trong mắt bi sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Nhìn chằm chằm bầu trời liếc mắt nhìn, hình như nhìn thấu bầu trời, nhìn thấy những cành cây kia. Hừ nhẹ một tiếng, đạo thụ ngươi thật là to gan, sớm muộn cùng ngươi tính món nợ này. Bất quá chủ nhân có chính mình dự định, lần này chủ nhân cũng đang chuẩn bị. Hắn tuy không biết chủ nhân đang chuẩn bị cái gì, có thể chu bị lâu như vậy, chính mình cũng không thể hỏng rồi chuyện của chủ nhân. Hai đồng không nói cái gì nữa, cấp tốc chui xuống dưới đất. Trong chớp mắt mặt đất khôi phục, hình như không từng có quá bất cứ dị thường nào. Một bên, những học đường vốn đóng kín kia bỗng nhiên dồn dập mở ra, có người đi ra. Chiến vương còn ở đây một quan, đúng, vẫn còn ở đó cửa ải này. Hắn nhìn những chiến pháp kia nhìn đều có chút mê ly, vẫn không đi. Chiến vương đi ra, nhìn hướng lên trời, lộ ra một vệt vẻ mờ mịt. Làm sao rồi? Học đường bỗng nhiên bị mở cửa, thiên địa biến sắc, tiếng nổ vang rền không ngừng. Nơi đây muốn bị hủy diệt sao? Nơi đây, không ngừng hắn một người. Thời khắc này, Khôn Vương lại cũng đi ra. Hắn cũng ở cửa ải này, phá Đông Hoàng cửa ải kia. Hắn bị truyền tống đến bên này. Khôn Vương ngửa đầu nhìn trời, hơi nhíu mày, không quản người xung quanh. Rất nhanh, nhìn về phía bên kia độc lập phòng nhỏ, vừa nghĩ đạp bước trước đi. Tiếng người truyền ra, Hồng Khôn, nhiều năm không thấy, liền không muốn gặp lại. Một cái bóng mờ, thấy cũng chỉ làm thêm đau xót. Chiến, Hồng Khôn hơi nhíu mày, trầm giọng nói, xin lỗi, năm đó đến chiến đường chưa từng xem thêm, bỏ qua rất nhiều, đa tạ ngươi tặng pháp, nơi đây muốn dập tắt sao? Nhanh hơn, Hồng Khôn muốn nói lại thôi, cũng không tiếp tục nói nữa, tiếp tục nhìn bầu trời. Chiến Thiên Đế, năm xưa, hắn cũng đã tới chiến đường đối ngoại mở ra, ai cũng có thể nhìn. Hắn đi ngang qua chiến đường, nhìn thấy những sách vở kia, hơi đảo qua một chút, cũng không để ý. Hôm nay, nhưng là thu hoạch rất nhiều, có chút tiếc nuối, năm xưa chưa từng dừng chân. Bằng không, có lẽ hôm nay Hồng Khôn cũng có thể phá chín. Đương nhiên, chuyện cũ đã rồi, lại hối hận cũng vô dụng. Hôm nay một phen thu hoạch cũng không nhỏ, lần này tốt xấu có thu hoạch rồi. Phương Bình tên khốn kia, đem cửa ải khác đều cho quấy lung ta lung tung. Bây giờ nghĩ lại, cửa ải khác kỳ thực cũng không trọng yếu. Đối với hắn mà nói, bảo vật gì, sức sống cũng có thể được, tri thức vô giá, đặc biệt là loại này cực đạo thiên đế phân tích võ đạo chi pháp. Đối với hắn mà nói, có cực đại lấy làm gương tác dụng. Đáng tiếc, ngươi sinh ra quá muộn. Hồng Khôn liếc mắt nhìn phòng nhỏ, gần như không nghe được nói rồi một câu như vậy. Hắn còn nhớ phụ hoàng đối chiến đánh giá, lại sớm 3000 năm, thiên đế phong thái, đáng tiếc, sinh quá muộn. Chiến sinh ra với sơ võ thời kỳ cuối, sơ võ sắp lui ra sân khấu, chiến mới sinh ra, cửu hoàng đều chứng đạo, tam đế đã thành tựu cực đạo đế tôn. Chiến mới bộc lộ tài năng, bái sư tam hoàng, thỉnh giáo với tam đế, lại đuổi tới những người khác, ở vạn đạo chi tranh triệt để có một kết thúc trước. Chứng đạo cực đạo đế tôn vị trí, ngăn ngắn ngàn năm mà thôi. Hồi tưởng lại những này, Hồng Khôn cũng có chút cảm giác khó chịu. Hắn so với Chiến Tiểu không được vài tuổi, thật tính ra hắn cũng sinh ra với sơ võ thời kỳ cuối, song phương xem như là cùng một thời đại nhân vật, mà Chiến rất sớm trước đây liền chứng đạo cực đạo vị trí, mà hắn khi đó bất quá mới thành tựu thánh nhân bên ngoài. Thiên đình thành lập rất nhiều năm, mới chứng đạo thiên vương, đứng hàng bát vương một trong. Phụ thân người cao ngạo như thế, coi rẻ cái này, coi rẻ cái kia, nhưng là đối chiến nhìn với cặp mắt khác xưa. Giáo dục hắn cùng Hồng Vũ, cũng là lấy chiến vì mục tiêu. Khi còn bé không hiểu, khá là đố kỵ, hiện nay, hồi tưởng lại, cũng là có một phen đặc biệt tư vị. Liền ở Hồng Khôn sắc mặt phức tạp thời khắc, trong phòng, Bỗng nhiên có thanh âm quen thuộc vang lên. Hiếu Kỳ nói, nha, thật quen thuộc nha, đây là Địa Hoàng con trai của lão đầu sao? Bản Miêu khi còn bé cho hắn uống qua nước đái mèo. Há, còn có, Đại Hắc Kiểm đánh qua mông hắn. Đúng rồi, Bắc Hoàng lão đầu cũng đánh qua mông hắn. Ngoặc kép, Bản Miêu rất yêu thích hắn nha. Cho hắn uống nước đái mèo là chúc phúc hắn. Ngoặc kép, Hồng Khôn mặt đều xanh rồi. Thương Miêu, mèo kia sao lại ở đây? Không phải cùng Phương Bình đồng thời sao? Phương Bình lẽ nào ở? Lúc này, trong phòng có người bật cười nói. Ngậm miệng, không nên ồn ào, nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Được rồi, sau đó có thể nhìn thấy mèo lớn rồi. Hồng Khôn hình như đã hiểu, có chút buồn bực. Thương Miêu hình chiếu, vạch khuyết điểm bóc một lần không đủ, lại còn đến lần thứ hai. Ngày xưa ở Linh Hoàng đạo trường, con mèo ngốc này cũng vạch khuyết điểm quá một lần. Khôn Vương cũng lười nói cái gì nữa, tiếp tục nhìn chằm chằm bầu trời nhìn. Giờ khắc này, bầu trời hình như cũng bị món đồ gì đâm thủng bình thường. Không phải hình như, rất nhanh, một cái thủy tinh vậy sợi rễ, thật đâm thủng hư không? Giờ khắc này, sợi rễ thủy tinh này bắt đầu mở rộng, dường như ống nước bình thường đã biến thành trống rỗng trạng thái. Đạo thụ muốn mở ra tất cả cửa ải, sợi rễ vì đường nối tiếp dẫn tất cả người tiến vào cửa ải cuối cùng. Hồng Khôn cau mày, đạo thụ, cái tên này muốn làm gì? Thật mạnh, ở chỗ này lại có thể nối liền trời đất. Hơn nữa quy tắc hình như cũng không có tập kích hắn. Hắn không có tùy tiện đi tới, bằng không một khi sức mạnh quy tắc bạo phát, hắn cũng sẽ không chịu nổi. Nhìn một hồi, Hồng Khôn tùy ý nhìn lướt qua bốn phía, đúng là nhìn thấy Chiến Vương. Chiến Vương kỳ thực đã ở cố ý tách ra hắn, bất quá so với Hồng Khôn mạnh mẽ, Chiến Vương như thế nào đi nữa giấu cũng vô dụng. Chiến Vương gặp Hồng Khôn xem ra, cười rạng rỡ, chắp tay ôm quyền, vô cùng khách khí. Trấn Thiên Vương là nghĩa phụ ta. Khôn Vương, nhìn thấy nghĩa phụ ta sao? Ngoặc kép, Hồng Khôn khóe miệng vừa kéo. Nghĩa phụ tổ tông ngươi? Ngươi cái gì nghĩa phụ? Bất quá vừa nghĩ, hình như thật có chuyện này. Hắn đúng là có chút nghe thấy. Hừ một tiếng, Khôn Vương không thèm để ý. Chính mình Khôn Vương ấn đã mất đi cuối cùng liên hệ. Hiển nhiên, bị Phương Bình cướp đi rồi. Cấn Vương không có vẫn lạc. Chết chính là Viên Cương. Hắn cũng cảm nhận được rồi. Nếu Phương Bình không đối Cấn Vương dưới sát thủ, hắn cũng lười đối phó Chiến Vương người yếu này. Chỉ là đế cấp đỉnh phong, khoảng cách thánh nhân còn có cách xa một bước. Như vậy người yếu, hắn không để vào mắt. Huống hồ, nhân gia nghĩa phụ Trấn Thiên Vương, Phương Bình tính ra, vẫn là hắn tiện nghi đệ đệ. Hắn cũng lười vì tiểu nhân vật này, cùng kia hai gia hỏa chết dập. Gặp Khôn Vương không để ý tới chính mình, Chiến Vương nhe răng cười cợt. Thời khắc mấu chốt, nghĩa phụ vẫn hữu dụng mà. Cũng trong lúc đó, cái khác các quan cũng đang phát sinh tương tự một màn. Đấu Thiên Đế một quan, Càn Vương tất cả mọi người đi ra, nhìn hướng lên trời, từng cái cau mày, thật lâu không nói gì. Chú thần sứ cũng nhìn một hồi, khẽ cười nói, tài liệu tốt, chém, có thể chế tạo thần khí, còn không phải một thanh, có thể đánh trang phục. Lời này vừa nói ra, Minh Thần cùng Yêu Đế ánh mắt lóe lên một cái. Trang phục, đạo thụ đúng là thật mạnh. Tiêu diệt đạo thụ, tìm chú thần sứ chế tạo thần khí, có lẽ vẫn đúng là có thể chế tạo một bộ đi ra. Như vậy tài liệu tốt, tam giới hiện tại e sợ cũng không tìm được mấy thứ đi ra rồi. Diệt Thiên Đế một quan, Thiên Tý cùng một ít sơ võ giả đều bị ngăn lại rồi. Giờ khắc này, Thiên Tý nhìn hướng lên trời, nhìn lại một chút cũng ở nhìn trời Diệt. Hừ lạnh nói, Diệt, người ngăn cản chúng ta vô dụng, xem ra có người vẫn là nhớ chúng ta đi qua. Diệt Thiên Đế lạnh nhạt nói, Thiên Tý, sống đến hôm nay không dễ dàng, chính mình nhìn làm đi. Thiên Tý cau mày, hừ một tiếng không để ý tới hắn, vị này cũng là người quen cũ rồi. Bá Thiên Đế cửa ải, Phong vẫn ngồi xếp bằng bất động, giờ khắc này mở mắt nhìn trời. Bên cạnh, Bá Thiên Đế cũng ở nhìn trời, ánh mắt trống rỗng, có chút mờ mịt. Phong nhìn một hồi trời, lại nhìn Bá Thiên Đế, nhẹ nhàng lắc đầu, đáng tiếc rồi, người này không còn là Bá Thiên Đế rồi. Nếu không, lấy Bá Thiên Đế tính cách, giờ khắc này từ lâu giết tới bầu trời. Hỏi một câu, ai dám đem móng vuốt đưa đến địa bàn của hắn? Chung quy không phải hắn. Thở dài một tiếng, Phong chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía bầu trời. Đạo thụ muốn bắt đầu sao? Giờ khắc này, khắp nơi cường giả đều ở nhìn trời, đều đang đợi. Dù cho có thể đánh nát đạo thụ sợi rễ, cũng không ai ra tay. Có thực lực này, đều biết một ít. Không thực lực này, muốn đánh phá cũng không lá gan này. Nơi vờn quanh quy tắc kia, bọn họ ước gì tách ra xa một chút. Từng đạo đường nối chậm rãi hình thành. Sợi rễ trống rỗng, lộ ra một con đường. Tam giới các cường giả, mời vào đạo này, cơ duyên. Tận chỗ này, một tiếng uy nghiêm quát khẽ, vang vọng các quan, đạo thụ, muốn mở ra cửa cuối cùng rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.